trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, nhân vật chính luôn luôn sau cùng ra sân. Hai trường hợp một, cũng không phải là tất cả mọi người cùng Lâm Cảnh một dạng không biết tự lượng sức mình. Hàn Lập cái này lời đã là trắng trợn tải dẫm Lâm Cảnh. Hắn biết rõ mình bây giờ càng khoa trương, thắng càng xinh đẹp, sau cùng khẳng định càng nổi danh. Có thể lúc này, cái kia hai cái nước ngoài trọng tài lại là giống ngu ngốc liếc một chút nhìn lấy Hàn Lập. Trực tiếp tuyên bố, Gilzy, thí nghiệm tụ biến cao trị giá là 1.500.000 ngói. Hàn Lập biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Trong nháy mắt đó, hoa hạ hai cái trọng tài sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Mã Nguyên càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bốn phía hoa hạ học sinh, vô số quan sát trực tiếp người tất cả đều há to miệng. Sau đó cũng là tức miệng mắng to. Cái này mắng tự nhiên là Hàn Lập, ngươi có thể phách lối, có thể ngươi muốn có bản lĩnh thắng, nếu như ngươi không có bản lãnh thắng còn phách lối, cái kia chính là não tàn, cũng là mất mặt ném quá đáng, đựng thành công mới gọi đựng, không phải vậy cũng là ngốc. Cái này Hàn Lập cũng là ngốc a, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, ai biết căn bản không phải đối thủ của người ta a. Đây quả thực là mất mặt vứt xuống thế giới đi. Không, không có khả năng. Hàn Lập không tin nhìn lấy Gilzy nói. Còn không có tiến hành thí nghiệm luận chứng. Ngươi cho rằng tùy tiện báo một vài theo đi ra là được sao? Gilzy khinh thường nói. Vậy liền để ngươi chết hiểu rõ một chút. Hời hợt nói, Gilzy thì hướng phong bế phòng thí nghiệm đi đến. Bởi vì luận chứng mới có thể để cho chi tiết của hắn hữu hiệu. Đây cũng là trận đấu khâu trọng yếu nhất. Hắn cái này một bộ dáng còn thật có một chút phong phạm cao thủ. Dường như Hàn Lập chỉ là chó đất đồng dạng. Gilzy rất nhanh bắt đầu bố trí thí nghiệm. Lúc này cũng có chủ trì bắt đầu giới thiệu thí nghiệm tri thức. Đồng thời một cách tự nhiên cũng giới thiệu Iron Man ở ngực cái kia lò phản ứng cao giá trị. Cái này cũng để tất cả mọi người biết vì cái gì Iron Man có thể lợi hại như vậy. Một người ở ngực mang theo một tòa hoa hạ lớn nhất trạm thủy điện. Đây là khái niệm gì? Gilzy thí nghiệm bắt đầu. Có thể thông qua cái kia đặc tả cuối cùng nhìn đến cái kia chỉ số đang nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh, hoa hạ bên này, mặc kệ là Mã Nguyên hoặc là Tân Cảng Đại học hiệu trưởng sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bởi vì Gilzy tụ biến trị số rất nhanh liền vượt qua 8.000 ngói. Cái này, đánh mặt, Hàn Lập chỉ cảm giác mình mặt sưng phù. Lúc này hắn cúi đầu căn bản không dám ngẩng đầu. Chi tiết của hắn bị tùy tiện vượt qua. Rất nhanh, cái kia tụ biến trị số thì đạt đến 1.500.000 ngói. Xác nhận Gilzy số liệu hữu hiệu, Gilzy thu được thắng lợi tướng quân đồng dạng đi ra. Khinh thường nhìn lấy hoa hạ mọi người. Thế nào hiện tại biết mình ếch ngồi đáy giếng ta nói qua. Tại ba nguyên tố nghiên cứu, chúng ta có thể đơn đấu ngươi hoa hạ sở hữu nhân. Đúng rồi, thông qua các ngươi hoa hạ ưa thích lấy nhiều khi ít phẩm tính. Ta thậm chí hoài nghi các ngươi 8.000 ngói số liệu đều là làm bộ. Bởi vì căn bản không tin tưởng các ngươi hoa hạ tiến sĩ sinh có loại năng lực này. Làm bộ, đây tuyệt đối là đối hoa hạ giới giáo dục nhục nhã. Tân Cảng Đại học đại biểu một cái trọng tài lập tức đều. Hàn Lập đồng học, liền xem như thua cũng không thể để người nhục nhã. Ngươi đi thí nghiệm luận chứng. Hàn Lập cúi đầu, hắn có thể nghe được bốn phía không ít học sinh chửi rủa. Tự đại, ngu ngốc, não tàn, tất cả đều quán chú đến trên người hắn. Cái này khiến cả người hắn đều có chút mộng. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Hàn Lập tiến vào phòng thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm bố trí càng là có chút không quan tâm. Hắn căn bản không hiểu đối phương vì cái gì có thể đem ba tụ biến cao giá trị tăng lên nhiều như vậy. Hắn thí nghiệm qua. căn bản không có biện pháp này mới đúng. Lão sư của hắn đều không ôm hy vọng, mà hắn làm ra đột phá, đem ba tụ biến cao giá trị tăng lên 3 kW. Lão sư đều nói hắn là thiên tài. Ba nguyên tố năng lượng nghiên cứu phương diện, trên thế giới không ai có thể so sánh qua hắn mới đúng. Người tại loại trạng thái này phía dưới làm sao có thể làm tốt thí nghiệm luận chứng. Cho nên, hắn cái này tụ biến thí nghiệm thất bại, chỉ tới 6.000 ngói thì đình chỉ, khoảng cách 8.000 ngói còn xa. Ha ha ha ha, ta nói cái gì tới, Gilzy khinh thường cười. Những người ngoại quốc kia cũng tất cả đều trào phúng nở nụ cười. Những ký giả kia càng là bắt đầu ào ào đối với ống kính giễu cợt lên. Trận này hai nước trận đấu lấy nước Mỹ tiến sĩ sinh Gilzy toàn thắng chấm dứt. Mà Hoa Hạ tiến sĩ sinh vậy mà làm bộ, chắc hẳn mọi người đều thấy được. Vừa mới cái kia Hoa Hạ học sinh tự đại sắc mặt. Ai muốn đến không có nhiều bản sự còn làm bộ. Cái này giống Hoa Hạ quốc một dạng, không có nhiều năng lực lại vẫn muốn chúng ta tranh đoạt thế giới bá quyền. Thật vô cùng buồn cười. Những lời này dị thường chói tai, để chỗ có Hoa Hạ thầy trò, ký giả tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, có thể lại không có phản bác năng lực, bởi vì chuyện này thực cũng là như thế. Gilzy mang trên mặt người thắng lợi nụ cười, nhưng hắn còn không vừa lòng, trực tiếp đi tới những cái kia Hoa Hạ ký giả trước mặt. Diễu cợt nói, các ngươi Hoa Hạ tiến sĩ sinh không phải hội làm bộ thì đều là sợ hàng. Tựa như cái kia Lâm Cảnh, vậy mà sợ không dám cùng ta so. Cái kia lúc trước dựa vào cái gì tự đại đáp ứng khiêu chiến của ta, chẳng lẽ các ngươi Hoa Hạ học sinh đều là loại này tự đại không có bao nhiêu bản lãnh sợ hàng sắc, hiển nhiên. Hắn ghen ghét Lâm Cảnh, vẫn là muốn dùng loại phương thức này hạ thấp Lâm Cảnh. Để Lâm Cảnh mất mặt, ba ba ba, vỗ tay thanh âm đột ngột vang lên, liền thấy Lâm Cảnh một bên vỗ lấy tay một bên từ bên ngoài đi vào. Ha ha, Gilzy, ngươi diễn giảng thật đúng là tốt, bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ có thể khiêu chiến Hàn Lập mặt hàng này. Bởi vì cái này Hàn Lập chỉ là phía trên không biết cái gọi là người ủy nhiệm mà thôi. Muốn, khiêu chiến Hoa Hạ tất cả tiến sĩ sinh, ngươi không có tư cách này. Coi như ta cái này người sinh viên đại học đều có thể đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tại Lâm Cảnh, bên người còn có Vương Đại Thiếu cùng Trung Văn Phong những người kia. Lâm Cảnh đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người lại là sững sờ. Đặc biệt là Lâm Cảnh mà nói là có ý gì, Hàn Lập là phía trên không chỉ cái gọi là người ủy nhiệm. Cái này không biết cái gọi là người nào, những cái kia Hoa Hạ ký giả một chút liền đem ống kính nhắm ngay Mã Nguyên. Lời này để Mã Nguyên sắc mặt đại biến. Lời này quả thực chu tâm. Này bằng với là muốn đem cái này thất bại oan uổng. Nồi đen, toàn bộ vung ra trên người hắn. Cái này làm sao có thể, hắn tuyệt đối không thể lấy cõng nồi. Mã Nguyên lập tức chỉ Lâm Cảnh chất vấn. Lâm Cảnh, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi câm miệng cho ta đi. Vương Đại Thiếu thì ghét nhất loại này người. Lập tức thì trào phúng mà nói. Nếu như không phải ngươi đem Lâm Cảnh đuổi đi, một mình ăn bài Hàn Lập cái này đồ bỏ đi đến trận đấu. Làm sao lại thua ngươi, là thu những người nước ngoài này chỗ tốt ước gì chúng ta thua. Vẫn là cái này Hàn Lập cùng ngươi có quan hệ, loại chuyện này cũng muốn dựa vào quan hệ lên sao. Khó trách ngươi sẽ làm ra bắn pháo đánh con muỗi giao lưu thời gian. Lời này càng chu tâm, một chút Mã Nguyên sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Vương Đại Thiếu lời này nói ra chẳng khác gì là muốn đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục. Hắn biết rõ những cái kia dân mạng là tính cách gì. Quả nhiên, Vương Đại Thiếu lời vừa ra khỏi miệng, tất cả dân mạng ào ào nghiêng miệng mắng to. Tất cả mọi người hiểu được nguyên lai mù chỉ huy là cái này Mã Nguyên. Vậy mà ngắn ngủi trong nháy mắt Mã Nguyên tên xấu, toàn bộ mạng lưới đều đang mắng. Vương Đại Thiếu, người đây là ngậm máu phun người. ta đem Lâm Cảnh đổi lại là hắn căn bản không có bao nhiêu năng lực. Là Hàn Lập so có hắn mạnh, Mã Ngư tại tiến hành tự cứu. Hắn biết rõ chính mình danh tiếng xấu lại là kết cục gì. Muốn cho hắn lưng cái này nồi không có khả năng. Trận đấu này là Lâm Cảnh đáp ứng. Nồi muốn Lâm Cảnh lưng. Có đúng không? Lâm Cảnh lại không có lại để ý tới Mã Nguyên. Hướng Trung Văn Phong nói. Trung học trường đem chúng ta số liệu cho 4 vị trọng tài. Bọn họ thua. Mất đi chúng ta hoa hạ mặt. Vậy chúng ta liền đem mặt kiếm về tới. Trung Văn Phong lập tức gật đầu. Hướng cái kia số liệu đưa đến là cái trọng tài trước mặt. Hắn tổng vì cảm giác gì mình bị Lâm Thiếu làm nhiệt huyết sôi trào. Vì cái gì lại cảm thấy cái này Lâm Cảnh cố ý dạng này là có loại trang hiểm nghi, chẳng lẽ đây chính là điện ảnh cùng trong tiểu thuyết thường nói nhân vật chính luôn luôn sau cùng ra sân. Trung Văn Phong tư liệu để xuống. Cái kia 4 cái trọng tài lập tức cầm lấy số liệu nhìn lại. 2 cái hoa hạ trọng tài lộ ra vẻ kích động. Làm sao có thể, 2 cái nước ngoài trọng tài lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, bên trong 1 cái hoa hạ trọng tài đã vội vàng hướng Trung Văn Phong hỏi. 20 kW tụ biến cao giá trị. Đây là sự thực. Trung Văn Phong gấp vội vàng gật đầu. Là thật, không có khả năng. Đây là Gilji kinh hô. Hắn cái này 1 năm 1000 ngói cao giá trị, còn là hắn lão sư dẫn theo bọn họ bọn này nghiên cứu ba nguyên tố lợi hại nhất tiến sĩ sinh làm ra thành quả. Còn kém chút làm không có kinh phí. Chi tiền thế giới giá trị cao nhất là 5000 ngói. Cái kia Hàn Lập là hoa hạ ba nguyên tố nghiên cứu ưu tú nhất tiến sĩ sinh mới có thể làm ra 6000 ngói. Cái này Lâm Cảnh cùng Trung Văn Phong dựa vào cái gì có thể làm ra 20 kW? Nhất định là tại làm bộ muốn đến nơi này. Gilji cười lạnh nói, người hoa các ngươi thật buồn cười, làm một lần giả còn muốn làm bộ lần thứ hai sao? Các ngươi ngại mất mặt rớt không đủ sao? Lâm Cảnh lại không để ý đến Gilji cái này tôm tép nhãi nhép, bay thẳng đến phòng thí nghiệm đi vào. Sau đó Lâm Cảnh thì được bắt đầu chuyển động. Cái này thí nghiệm hắn đã thuần thục vô cùng. Thuận buồm xuôi gió, thủ pháp trôi chảy có thể cho Gilji cùng Hàn Lập xấu hổ. Lâm Cảnh đây là khắc kim cây A đi ra. Hai cái liền nghèo bức sao có thể so vẻn vẹn tình cảnh này. Liền để nhìn đến đặc tả hình ảnh người hoa kích động cùng vô cùng. Cái này là cao thủ. Rất nhanh Lâm Cảnh liền đem thí nghiệm bố trí xong. Sau đó thí nghiệm khởi động. Cái kia kiểm chắc năng lượng trị số lập tức tăng trưởng lên. 5000 ngói rất nhanh vượt qua 8000 ngói. 10 kW. Mỗi tăng trưởng một vài giá trị đều bị hoa hạ bên này người kích động. Mà những cái kia người nước Mỹ thì là không đồng dạng. Sắc mặt bắt đầu biến có chút ngưng trọng. Rốt cục làm cái kia trị số vượt qua 1 năm 1000 ngói thời điểm, Gilji bọn họ triệt để không có huyết sắc. Rốt cục trị số tại 20 kW dừng lại thời điểm, theo thiên đường rơi xuống địa ngục, để Gilji sắc mặt càng phát ra trắng xám. Hắn mới vừa rồi là làm sao trào phúng Hàn Lập tới phách lối lại không có bao nhiêu bản lãnh tiểu sửu, trước đó mà nói giống như biến thành hình dung chính hắn. Mà Tân Cảng Đại học bên này người lại là gieo hò lên. Thắng, vậy mà thắng. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn lấy Mã Nguyên ánh mắt đều có chút quái gì. Gia hỏa này lần này muốn mọi người đều biết. Mã Nguyên nhìn đến thắng không biết vì cái gì ngược lại thở dài một hơi. Thắng cũng là công tích. Hắn có báo cáo có thể viết. Nhưng lại tại Mã Nguyên nghĩ đến viết như thế nào ăn mừng báo cáo lúc, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Là hắn lãnh đạo điện thoại. Ấn nút tiếp nghe khóa. Mã Nguyên còn chưa lên tiếng, trong điện thoại di động thì truyền đến lãnh đạo gào thét. Hỗn đàn, người tốt nhất cho ta lập tức lăn trở lại đón chịu điều tra. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, ngay cả phía trên lão đại đều bất mãn. Điện thoại bị dập máy. Mã Nguyên trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ tuyệt vọng. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Cảnh đi tới Giu Di trước mặt, khinh thường nói, hiện tại biết so tiền ngươi không sánh bằng ta, so tài hoa ngươi y nguyên không bằng ta, chạy trở về nước Mỹ đi. Thiếu tới Hoa Hạ mất mặt xấu hổ. Nói xong, Lâm Cảnh cũng không để ý tới Giu Di, bay thẳng đến ở ngoài phòng thí nghiệm đi ra ngoài. Mà Lâm Cảnh này bá khí mà nói lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy một trận hà giận. Tự nhiên, Hoa Hạ mỗi cái tin tức cũng bắt đầu tranh giành đem đưa tin Lâm Cảnh sự tình. Cái này ba nguyên tố một mực là nan đề, đã từng rất nhiều tiến sĩ tham dự, có thể bởi vì một mực không có đột phá, sau cùng đều từ bỏ. Người đầu tư không muốn lãng phí tiền, bây giờ lại tại một cái sinh viên năm nhất tay ở bên trong lấy được đột phá, tăng lên 4 lần. Tin tức này quá phấn khởi, tin tưởng cái này về sau, ba nguyên tố nghiên cứu hạng mục chẳng mấy chốc sẽ bị người một lần nữa đã được duyệt. Trung ương tin tức thậm chí đều tiến hành 15 giây đưa tin. Tự nhiên, không có người sẽ biết, 20 kW không tính là gì, Lâm Cảnh đã có thể ngưng tụ 2000 kW, thậm chí chính hắn liền có thể làm ra 5000 kW tụ biến cao giá trị. Ban đêm, Vương Đại Thiếu ít ỏi lại phát một cái động thái đồ. Tiêu đề, quả nhiên là Lâm Cảnh, Iron Man, động thái đồ chính là Lâm Cảnh đối với Giu Di nói, tiền ngươi không có ta nhiều, tài hoa cũng không cao hơn ta, thì hỏi ngươi có tức hay không? Không ít người bắt đầu chờ mong, nếu như ngày nào cái này Lâm Cảnh thật làm ra ba lò phản ứng, hắn có hay không có thể làm ra Iron Man chiến giáp cái kia? Trong lúc nhất thời, Lâm Cảnh ít ỏi fan cũng lấy một loại khiến người ta khó có thể tin tốc độ gia tăng. Loại này rõ ràng có thể dựa vào mặt lại tài hoa bộc lộ nhân tài là thần tượng a. Tự nhiên, đầu kia ít ỏi Vương Đại Thiếu là tại Tân Cảng trong câu lạc bộ đập. Theo Lâm Cảnh thực lực tăng lên, cái này Tân Cảng câu lạc bộ rõ ràng đã biến càng có phong cách. Đã có rất nhiều công ty lão bản, rất nhiều gia tộc gia chủ xin tiến câu lạc bộ, bởi vì ai đều nhìn ra, Lâm Cảnh đã thay thế Sở Thiên Nam trở thành Tân Cảng thủ phủ. Thậm chí có người nghe nói liền Sở Thiên Nam chính mình cũng làm một chương cái này câu lạc bộ thẻ. Hội viên, cái này câu lạc bộ đã không đồng dạng. Không có gặp cái kia Lâm Thiếu lúc tiến vào, Tân Cảng thành phố mấy cái có tên phú hào đều ba ba lên cho cái kia Lâm Thiếu mời rượu, Lâm Cảnh. Đã nói xong, Cảnh Lan công ty đi ta cái kia khai phát cánh đồng hoa. Triệu Nham dơ rượu mời Lâm Cảnh một chén. Yên tâm, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, cùng đối phương đụng một cái. Triệu Nham là đến bồi Vương Đại Thiếu. Cùng Lâm Cảnh hàn huyên một chút liền đi tìm Vương Đại Thiếu tán gẫu. Hiện tại cái này Tân Cảng câu lạc bộ mới là Triệu Nham ban đầu thiết tưởng bộ dáng. Đáng tiếc là Triệu Nham cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh phát triển quá nhanh. Nhanh đến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại Lâm Cảnh đã hoàn toàn không cần dựa vào hắn. Ngược lại hắn muốn dựa vào Lâm Cảnh. Tựa như hắn hiện tại đi Tân Cảng phía dưới quản lý trong huyện nhận chức. Tích lũy công tích muốn bao lâu thời gian Lâm Cảnh Cảnh Lan công ty đi giúp hắn khai phát một cái. Cánh đồng hoa cũng là thiên đại chiến tích. Thậm chí liền xem như bọn họ Triệu gia hiện tại cũng muốn đối Lâm Cảnh cố kỵ. Bởi vì Lâm Cảnh đã là một thành phố thủ phủ. Thêm phía trên công ty chí ít vượt qua 100.000 nhân viên. Mà lại tiền cảnh lớn vô cùng, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng lấy, phụ thân hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Nếu như Lâm Cảnh bất mãn đem công ty rời đi địa phương khác, tuyệt đối có rất nhiều địa phương lãnh đạo hoan nghênh, vậy bọn hắn liền bị mắng chết rồi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.